Chương 321, không đạm định nà mi. Nàng vô cùng tin tưởng coi như nàng tiếp nhận những nữ nhân khác, cũng không khả năng có bất kỳ nữ nhân có thể cùng nàng ở Lâm Dật trong lòng địa vị so sánh với, ngay cả lay động một tia có khả năng cũng sẽ không có, cho nên từng trải rủa hỉ cụ hệ mẹ sự tình làm ra quyết định sau đó đối với lần này liền không thế nào lo lắng cùng lưu ý, thậm chí Lâm Dật chủ động mang những cô gái khác tới nhà ở nàng không có bất luận cái gì không ý tưởng hay, bất quá bình thường liếc mắt đưa tình, lẫn nhau chế. Dễ một cái chắc là sẽ không thiếu, dù sao cái này cũng là gợi cảm một loại. Huống hồ nàng cũng là rất tinh tường nà mì năng lực, ở chỗ này vô tình gặp được đến nàng cũng coi như là một loại duyên phận đi. Không nghĩ tới hai người bọn họ đi có cổ giả sỉ thôn lại gặp phải nà mì, nhưng lại là làm chính mình nà mì chủ động mang bọn họ đi, mà bọn họ thì là bang nà mì giải quyết hết tắc lòng. Tuy là nà mì không biết, nhưng là cái này không thể không nói là một loại duyên phận a, quá nhiều vừa khớp tổ hợp lại với nhau lời nói liền không nữa là vừa khớp, mà là duyên phận. Hơn nữa nàng đối với nạ mỉ cô bé này cảm quan cũng tốt, tuổi thơ tao ngộ để cho nàng không có vừa khởi chính mình càng thêm không hề từ bỏ hy vọng, dựa vào hai tay của mình cùng khả năng còn tuổi nhỏ lấy một nữ hài tử nhà một mình trên biển cả trở thành nhưng lại sống được như vậy làm dịu, cái này không được không cho xù nạ vô cùng thưởng thức. Nàng có thể là rất tin tưởng dù cho Đông Hải là đối lập nhau còn lại hải vực bình tĩnh nhất, hải tặc thực lực cũng là yếu nhất, nhưng là đối với nạ mỉ cô bé này mà nói vẫn là khắp nơi đều là nguy cơ rất chí mạng, nàng lại có thể sống được rất làm dịu, từng bước một đạt thành chính mình truy cầu, kiên cường quật cường rồi lại mang theo một điểm nghịch ngợm, trọng tình nghĩa, lớn mật thận trọng lại không mất thiện lương, cho nên sủ nạ đối nàng làm chính mình nạ mỉ dù cho là tạm thời cũng rất hài lòng. Liên cái này một con thuyền đi, giá cả ô khả năng đắt hơi có chút, nhưng là nếu như là cái này một chiếc thuyền lời nói chỉ cần không phải đi vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau trong đồn đái tân thế giới, ở Đông Nam Tây Bắc Biển thậm chí là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cũng sẽ không có vấn đề, ít nhất có ta cái này nà mì ở tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nà mì tự tin nói. Mà Su Nạ cùng Lâm Dật liền là thích nàng cái này một loại sáng sủa lạc quan rồi lại dáng vẻ tự tin. Vậy chiếc này đi. Lâm Dật trực tiếp trả tiền, hỏi cũng không hỏi, nhìn cũng không nhìn, toàn quyền giao cho Nà Mì, cái này để Nà Mì đều ngây người, nàng rời bến lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy, chính mình đối với Lâm Dật mà nói bất quá là một người xa lạ a, hơn nữa cũng bất quá là làm nửa tháng Nà Mì mà thôi, lại như vậy tín nhiệm chính mình. Chẳng những để cho mình khiêu chiến thuyền, giá cả ô cũng để cho chính mình ra, hơn nữa toàn bộ quá trình hoàn toàn không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng, khiêu chiến mắt như vậy một chiếc thuyền hoàn toàn xem không nhìn hỏi cũng không hỏi, toàn bộ giao cho nàng xử lý, loại này bị tín nhiệm cảm giác để một mực tàn khốc vô cùng trong biển lăn lộn biểu hiện ra kiên cường không gì sánh được, trên thực tế nội tâm cũng có cùng với chính mình yếu đuối một mặt nạ mỉ có chút ấm áp. Xem ở các ngươi như vậy tín nhiệm bản tiểu thư phân thượng, bản tiểu thư nhất định sẽ đem bọn ngươi bình yên vô sự đưa đến mục đích. Nạ mì trong lòng thầm nghĩ. Như vậy chúng ta hiện tại tới nói chuyện ta trả thù lao vấn đề đi. Nạ mì nói rằng, mặc dù nói Lâm Dật không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng người xa lạ này để cho nàng tâm lý có chút điểm xúc động cùng ấm áp, nhưng là nên cầm tiền nàng vẫn sẽ một phần không thiếu cầm. Dù sao nàng còn có chính mình truy cầu, nàng còn có làng muốn mua trở về. Áp lực nặng nề áp bách ở nạ mì trên người không để cho nàng được không làm như vậy, mặc kệ là vì cái này hay là bởi vì nàng đối với tài bảo theo đuổi nàng đều là lấy trở về chính mình thù lao, cũng không thể làm không công đi. Hơn nữa nàng và Lâm Dật cũng không phải thuộc đến cái loại tình trạng này, dù sao cũng chỉ là lần đầu gặp gỡ ngay cả tên cũng không biết người xa lạ. Nàng có thể làm liền là bình yên vô sự đem Lâm Dật bọn họ đưa đến mục đích, đồng thời không hãm hại tiền của bọn họ. Ngươi đã nói chính mình lợi hại như vậy thì dùng sự thực nói đi, nếu như bản lĩnh của ngươi thật cùng ngươi nói vậy một ngày ngũ vạn bối lợi như thế nào, Lâm Dật nói rằng. Thành giao. Nạ mỉ trực tiếp nói, một ngày ngũ vạn bối lợi có thể là có rất nhiều, ngẫm lại xem một ngày 50 ngàn, thập thiên liền là 500 ngàn, 100 thiên liền là 5 triệu, một năm lời nói liền là 1.500 đa vạn. Nói cách khác nếu có người vẫn mời nàng làm nạ mỉ đồng thời này đây giá tiền này lời nói nàng nơi nào cần phải đi trộm tiền. Nàng tân tân khổ khổ ở biển rộng dốc sức làm nhiều năm như vậy hàng năm tính được lời nói cũng không có nhiều tiền như vậy đây. hơn nữa làm Nạ Mỹ an toàn, sẽ không giống nàng như vậy lớn như vậy phiêu lưu, cho nên Nạ Mỹ không chút nghĩ ngợi đáp ứng, trong lòng nghĩ đến lần này thực sự là gặp phải đại tài chủ, nếu như có thể mỗi tháng đều gặp phải vài cái thật tốt ra đúng, cũng còn không có tự giới thiệu, ta gọi Nạ Mỹ, còn nữa, các ngươi muốn đi đâu hiện tại nói cho ta biết làm cho ta thiết lập. Sẵn hàng hải lộ tuyến, cam đoan các ngươi cảm thấy mời ta làm các ngươi Nạ Mỹ là giá hàng liêm xinh đẹp. Nếu thu tiền Nạ Mỹ đương nhiên sẽ chăm chú làm việc, hơn nữa Lâm Giật còn sảng khoái lập tức liền dành cho một cái nửa tiền làm tiền đặt cọc, Nạ Mỹ đương nhiên là thái độ phục vụ cực kỳ tốt. Ta gọi Lâm Giật, đây là ta nữ nhân Suna, chúng ta là muốn đi có cổ dạ xì thôn, ở tới trên đường đội thuyền gặp phải hải quái tập kích cho nên phải ở chỗ này một lần nữa mua thuyền. Lâm Giật nói rằng, các ngươi muốn đi nơi nào làm cái gì lúc đầu tiêu y ạ cản Nạ Mỹ thần sắc hơi cứng đờ, tâm lý có điểm không đạm định, hai người này có thể là người giàu có a, có cô dạ xỉ thôn lại không phải cái gì giàu có địa phương, cũng không có cái gì tài bảo, bảo tàng, làm sao phía trước có ác long hải tặc đoàn nghịch tập không nói hiện tại lại có hai cái người giàu có đi qua. Vốn là dự định hồi hương chuyến lần sau Nạ Mỹ bây giờ nghe Lâm Giật bọn họ muốn đi có cổ dạ xỉ thôn lập tức liền là làm bộ không thèm để ý chút nào trên thực tế nội tâm lại có dự định, ngược lại làm bọn họ Nạ Mỹ, vậy thuận tiện nhìn bọn họ đi có cổ dạ xỉ thôn có mục đích gì, nếu như lại là cùng ác long bọn họ người giống vậy như vậy nàng Nạ Mỹ tuyệt đối sẽ không buông tha trước mặt hai người. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Lâm Giật thần thần bí bí để Nạ Mỹ tâm lý tức giận đến một hồi nha dương dương, thầm nghĩ đến lúc đó nếu như bị ta phát hiện các ngươi có cái gì gây rối ý đồ ta để các ngươi khỏe xem. Bất quá bất kể như thế nào, lần này Nạ Mỹ coi như không phải vì tiền cũng sẽ ý ở chỗ này cho hai người bọn họ làm Nạ Mỹ, ít nhất phải lộng tin tưởng Lâm Giật ý nghĩ của bọn họ trước. Ta liền không tin tưởng ở đi có cổ dạ xỉ thôn đoạn đường này bên trong bằng vào ta Nạ Mỹ thông minh tài trí sẽ lộng không tin tưởng các ngươi ý đồ. Nạ Mỹ trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.